Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 318, thật có lỗi. Tony, ta đến chậm, bá, Lạc Băng hời hợt vung tay lên, Mễ Lam sắc kích tia sáng trong nháy mắt tan rã, hóa thành một đạo đạo mắt trần có thể thấy hạt năng lượng, tản mát tại trong hư không vũ trụ. Ngay sau đó chính là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tony Stark cũng không có ý thức được sau lưng đột ngột xuất hiện biến hóa. Hắn dùng tiến toàn lực hướng phía trước bay đi. Đối với hắn mà nói, tiếp tục chạy trốn là hắn hiện tại duy nhất cầu sinh chi pháp. Đáng chết, còn tốt có nguyên một khối tinh thần kết tinh tại sau lưng ta cản trở. Nếu không phải vậy, ta có thể không chịu nổi cái này từ ám vũ trụ năng lượng tạo thành xé rách tia sáng, hy vọng có thể nhiều kháng mấy xuống đi. Ta hẳn là có thể đối phó được. Tony không có thời gian đi quản, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn cả trương mặt nạ đều bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ sậm. Đây đối với tầm mắt của hắn tình huống cùng với bất lợi. Bất quá cũng may hắn Mark 46 có hấp thu huyết dịch cùng sắp xếp ô công năng. Mặt nạ bên trên huyết vụ trong nháy mắt hóa thành màn mưa cả bị bài xuất bọc thép ngoại tầng. Tony tiếp tục bay lên. Nếu có thuấn di đai lưng cùng hoàn chỉnh Mark 46 trong người lời nói, hắn hoàn toàn không có khả năng như thế chật vật. Hắn hiện tại có thể không có bất kỳ chiến đấu ý nghĩ. Hắn chỉ muốn có thể thân thể bảo tồn tốt đẹp sống qua đi. Cái này là đủ rồi. Chất nhầy người chủng tộc kết cấu thân thể tại cái này hiện tại vũ trụ quy tắc bên trong quá khó. Giải, không có tử vong, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể vô hạn ngưng tụ khép lại. Đáng chết, muốn giết chết bọn hắn. Hy vọng đơn giản quá xa vời. Nắm 883 ni trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên. Hắn đã từ từ thấy được xa xa liên minh hào. Tony sinh lòng vui sướng, nhưng lại tại hắn thoáng nới lỏng một khẩu khí đồng thời. Hắn không hiểu cảm giác được một tia sáng chiếu xuất tại hắn thân bên trên. Sau đó, toàn thân hắn xương cốt tế bào rực rỡ hẳn lên, nhất thời trong lúc đó lại có chút không cách nào nói rõ ảo giác cảm giác. Ấm áp chữa trị trắng quang chữa trị tốt Tony toàn thân ám thương, đồng thời cung cấp cho hắn một loại không cách nào tưởng tượng cường đại cảm. Đây là năng lượng, ta cảm giác trong thân thể ta khắp nơi tràn đầy năng lượng. Đây là có chuyện gì? Tony có chút kinh ngạc, hắn tình trạng lập tức từ uể oải khôi phục lại cực dai. Thậm chí loại này cường đại, rực rỡ hẳn lên cảm giác, hắn trước kia chưa hề có được qua, toàn bộ thân thể biến hóa cũng ngoài hắn sở hữu đoán trước. Captain Marvel là tại Tesseract va chạm chiếu xạ thân dưới phát sinh dị biến, sau đó mới có vô cùng cường đại thần lực, khó nói ta cũng khéo hợp biến thành biến dị. Bởi vì cái gì? Tinh thần kết tinh. Tony cảm thụ được toàn thân bành trướng năng lượng. Hắn Mark 46 cũng bởi vì phần này năng lượng trong nháy mắt bổ sung năng lượng đến bạo tăng trạng. Thái, thậm chí ngay cả dùng tới sửa bổ phi thuyền kia một đại bộ phận phân nano nhỏ người máy cũng một lần nữa ngưng tụ đi ra. BCF, cái này khác thường biến hóa trong nháy mắt để tiếp tục tiến lên Tony ngưng lại. Trong đầu hắn hiện lên từng cái ý nghĩ, cuối cùng, hắn nghi ngờ quay người đi, nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng, Tony trong nháy mắt cảm giác nội tâm của mình yên tĩnh lại. Bị bao khỏa tại Mark 46 bọc thép dưới hai mắt cấp tốc biến đến đỏ bừng, chảy xuống nóng hổi nước mắt, thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, ha ha ha ha, ta liền biết. Lão đại người nhất định sẽ trở lại. Tony nội tâm phát ra tiếng gầm gừ, nhưng hắn còn không dám vững tin, bởi vì hắn không biết đây có phải hay không là địch nhân chế tạo huyễn cảnh. Mục đích đúng là kéo dài hắn chạy trốn thời gian, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, Tony liền minh bạch, đây không phải huyễn cảnh, đây hết thảy đều là thật. Chỉ vì là, cái kia người mặc áo khoác màu đen nam nhân xót xa qua mặt. Nét mặt của hắn cực kỳ phức tạp, có tự trách, có hậu hối hận, còn có xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng. Hắn há to miệng, cuối cùng ép tiếp theo cắt cảm xúc, mỉm cười mở miệng nói. Xin lỗi, Tony, ta đến chậm, chấm ngoặc kép, lão đại, Tony kích động hô lên miệng, toàn thân hắn huyết dịch sôi trào, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng, bay đến Lạc Băng bên cạnh. Không sai, đây chính là lão đại, cái kia để Tony cả một đời bội phục nhất nam nhân. Trong chớp nhoáng này, Tony thân bên trên gánh vác áp lực tất cả đều biến mất. Hắn kinh ngạc nhìn Lạc Băng, đột nhiên ngốc cười ra tiếng. Hết thảy phiền não cùng sầu lo tại trong khoảnh khắc bị mừng rỡ lấp đầy. Hắn có chút chân tay luống cuống, rõ ràng đáy lòng có rất nhiều lời muốn nói ra đến. Nhưng đến bên miệng, quả thực là không có nửa điểm từ ngữ. Lạc Băng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối với hắn mỉm cười. Vất vả, Tony. Tiếp xuống liền giao cho ta, ân. Tony nhẹ gật đầu, hai tay ẩn ẩn lộ ra một tia mồ hôi. Không có bất kỳ lý do, hắn lựa chọn tin tưởng lão đại. Không tại sao, bởi vì hắn là chính mình tín nhiệm nhất nam nhân kia. Nói thật ra lão đại, cho tới nay, gặp được các loại khó khăn, đều là bị ngươi mang nằm trong một tháng này. Ta vô số lần hy vọng ngẩng đầu về sau lại có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Loại này có thể đem phía sau lưng vô điều kiện giao phó cho người cảm giác. Thật tốt, Tony nói xong, giải khai đầu bên trên bọc thép bộ phân. Đưa ra đoán trước lại không ngoài sở liệu chính là, hắn một chút sự tình đều không có phát sinh. Phảng phất thật không hoàn cảnh đối với hắn cái này phàm nhân mà nói. Đã không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, mà Tony trong lòng càng rõ ràng hơn vô cùng. Đó là bởi vì Lạc Băng ở bên người, cho nên hắn có thể không chút kiêng kỵ làm chính mình chuyện muốn làm. Đối diện, 10 cái chất nhầy người đưa mắt nhìn nhau, khiếp sợ nhìn xem cái này đột nhiên phát sinh hết thảy. Lông mày nhíu chặt, theo bản năng bưng lên trong tay đóng lại khoa học kỹ thuật thương. Hắn là ai? Làm sao mà đột nhiên xuất hiện? Chất nhầy đầu người lĩnh kinh ngạc hỏi muốn bên người thủ hạ. Nhưng mà, thủ hạ cũng không có cho hắn bất kỳ hồi phục. Cực kỳ hiển nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng thế cục xảy ra chuyện gì dạng cải biến. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có khả năng liên tưởng đến cái kia 80 năm trước biến mất tại vùng vũ trụ. Này bên trong nam nhân, cái kia... Cơ hồ tất cả mọi người muốn quên lại, nhưng đã khắc sâu tại nội tâm cường đại tồn tại hắc kỵ sĩ. Lạc Băng, chết đi, không có nhiều lời. Lạc Băng vẻn vẹn đạm mạc phun ra hai chữ. Trong nháy mắt, ngữ ra pháp theo, tại thiên địa vĩ lực tác dụng cực lớn dưới. 10 cái chất nhầy người trực tiếp hóa thành bay khói. Nó tồn tại, gốc rễ bản. Thậm chí hắn bẩm sinh chỗ có ảnh hưởng qua hết thảy đều đã hóa thành hư vô. Vậy đơn giản hai chữ, không chỉ có kết thúc tính mạng của bọn hắn, thậm chí trực tiếp chặt đứt bọn hắn nhân quả. Mà theo hai chữ này chấp hành hoàn tất, quanh người sở hữu vũ trụ phi thuyền hài cốt đều không hiểu lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Những cái kia cô đơn phiêu phù ở bụi bặm vũ trụ bên trong bạch cốt cũng thời gian dần trôi qua. Biến mất, một lần nữa biến thành bọn hắn nguyên bản dáng vẻ. Lạc Băng thật đơn giản hai chữ, trực tiếp chém vỡ lịch sử. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao tại cái này? Không nhớ rõ, trong chớp mắt, làm sao nơi này xuất hiện nhiều như vậy vũ trụ phi thuyền? Thật quỷ dị. Mau chóng rời đi nơi này. Những cái kia bị nghịch chuyển vận mệnh người sống sót kinh hồn táng đảm trao đổi. Ngờ vực vô căn cứ lấy. Lạc Hiên cùng Tony liền phiêu phù ở tiền phương của bọn hắn. nhưng là bọn hắn tựa hồ căn bản không nhìn thấy hai người tồn tại. Càng ngày càng cường đại a, đại lão, Tony cười ra tiếng, trong lòng vô cùng kích động. Đi thôi, chúng ta đi Già Lam tinh hệ, Lạc Băng cười cười. Phất phất tay, qua trong giây lát, hai người bao quát liên minh hào triệt để biến mất tại mảnh này trong tinh không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.